Chương 1000 Bị bắt phần 4. Phó lão đại bị dí súng vào đầu, thấy đám người kia đều đầu hàng, thì chỉ cảm thấy mình đã hết hy vọng, chán nản, ngẹo đầu sang một bên. Nhiệm nhiên nhìn xung quanh, âm thầm lo lắng. Rốt cuộc Hoắc Hoành đã chết ở chỗ nào rồi? Tại sao đến bây giờ còn chưa nổ súng? Chẳng lẽ anh ta thấy nơi này bị bao vây, cảm thấy phó lão đại không thể nào thuận lợi chạy thoát, nên đang tìm cơ hội ra tay à? Lão đại, lão đại, không xong rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau căn cứ. Có quân nhân trà trộn vào căn cứ của chúng ta, anh phải cẩn... Chữ Thận còn chưa được phun ra khỏi miệng, thì đã thấy một nhóm binh lính vây bắt toàn bộ cướp biển ở tầng trên rồi. Mày đang nói tao à? Đúng lúc này giọng nói lanh lảnh của Nhiếp Nhiên vang lên. Người kia cẩn thận nhìn gương mặt đen sì của cô, khiếp sợ hô lên. Mày... Xong rồi. Hắn thế này có tính là tự chui đầu vào lưới không? Nhiếp Nhiên cười lạnh lùng. Tao tưởng là tao nhất thời nương tay, không giết mày. Mày tỉnh lại cũng sẽ chạy trốn. Không ngờ mày còn rất trung thành với lão đại của mình. Tên cướp biển nghĩ tới dáng vẻ của cô với đại ca trên đảo thì quay đầu chạy. An Viễn Đạo nhấc súng bắn thẳng vào gót chân hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Đi, bắt hắn lại. An Viễn Đạo nghiêm túc ra lệnh. Đoàng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, bắn rơi súng trong tay Nhiếp Nhiên. Cô biết Hoắc Hoành đã hành động. Cô lập tức cố ý để lộ sơ hở, khiến mình phản ứng chậm nửa nhịp. Tên phó lão đại bắt được cơ hội, thuận thế rút khẩu súng dùng để hộ mệnh bên thắt lưng ra, dí vào đầu Nhiếp Nhiên. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi gần như khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, thì con tin đã bị đổi rồi. Cẩn thận! Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ cùng hét lên. Phó lão đại một tay giữ vai Nhiếp Nhiên, tay còn lại cầm súng, dí vào huyệt thái dương của cô, lạnh lùng nói. Tất cả không được nhúc nhích. Nhiếp Nhiên! An Viễn Đạo bị sự cố bất ngờ làm cho không kịp ứng phó, theo bản năng muốn tiến lên. Phó lão đại sau lưng Nhiếp Nhiên quát. Ai dám cử động, thử xem. Nói rồi, hắn kéo chốt bảo hiểm. An Viễn Đạo lập tức đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hà Danh Ngọc thấy thế, cuồng đến nỗi không ngừng dậm chân. Anh mau buông chị Nhiên ra. Nghiêm Hoài Vũ cũng nói. Cái đồ không biết xấu hổ này, mau buông tiểu nhiên tử ra, nếu không tao sẽ bắn chết mày. Bắn chết tao? Được, trước khi mày bắn chết tao, tao sẽ bắn chết nó trước để tìm một cái đệm lưng. Phó lão đại tức giận nói. Nhiêm Nhiên bật cười trong lòng. Đây coi là gì? Nhắc lại lời mình vừa nói cho bọn họ nghe, ăn miếng trả miếng à? Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng hử lạnh khinh thường của phó lão đại kia. Còn tưởng là bản lĩnh lớn thế nào, cuối cùng không phải vẫn bị tao bắt à? Bắt, nực cười, tên này đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu không phải cô cùng Hoắc Hoành bàn bạc diễn cái vở kịch này từ trước, phó lão đại này đã sớm mất mạng từ lúc hắn bắt đầu thấy cô rồi. Nhiên Nhiên chịu đựng sự khó chịu trong lòng, im lặng biểu diễn tiết mục con tin, đứng im không nhúc nhích ở trước mặt hắn. Tất cả chúng mày lui về phía sau. Phó lão đại thấy nhóm binh lính kia không dám nhúc nhích, lại lập tức ra lệnh. Các binh lính cũng giống như đám cướp biển vừa rồi, đưa mắt nhìn nhau. Có nghe thấy không hả? Nếu không, bây giờ tao sẽ giết nó. Phó lão đại thấy bọn họ không di chuyển, lập tức dí mạnh khẩu súng hơn. An Viễn Đạo suy nghĩ một lát, vẫy tay ra hiệu. Tất cả mọi người lui về phía sau. Phó lão đại dẫn Nhiếp Nhiên bước từng bước xuống tầng, ngay cả đám anh em kia cũng cầm súng lên đi theo sau hắn. Hai bên giằng co không ngừng, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng lúc càng u ám. Tầng mây vừa dày vừa nặng đã từ đường chân trời trôi qua đây. Bão táp sẽ nhanh chóng ập đến. Lúc hai bên đều rơi vào thời khắc tinh thần căng thẳng nhất, một tiếng bước chân truyền từ phía sau tới. Một người mặc đồ cướp biển thấp giọng nói. Lão đại, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Giọng nói này khiến Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày. Rõ ràng phó lão đại cũng cảm thấy bất an. Có vết xe đổ là Nhiếp Nhiên, hắn cẩn thận nhìn tên cướp biển, sau đó đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên và nói. Cậu không phải... Phó lão đại còn chưa nói hết thì đã bị tên cướp biển kia ngắt lời. Lão đại, xin hãy nhanh chóng đưa các anh em lên thuyền đi. Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra. Dám ngắt lời phó lão đại, giọng nói còn lạnh lùng sừng sững như vậy thì chỉ có người bên cạnh Hoắc Hoành, A Hổ. Có lẽ Hoắc Hoành không muốn xuất hiện rồi. Cũng đúng, ở đây trừ cô ra thì không ai biết thân phận của Hoắc Hoành. Phó lão đại lại hỏi, cậu ta đâu? A Hổ không muốn nói quá rõ. Những người còn lại đều đã ở trên thuyền chờ lão đại rồi. Phó lão đại nghe ra ý của A Hổ thì vui mừng, gật đầu liên tục nói. Được, tốt quá rồi. Hoặc mọi người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sau đó hắn nói với đám cướp biển sau lưng. Các anh em, rút ra sau núi. Binh lính nghe thấy bọn chúng muốn rút lui, lập tức muốn đi theo, nhưng bị phó lão đại quát lớn. Chúng mày không được nhúc nhích, nếu không, tao sẽ bắn chết nó. Tất cả rút lui. Rõ. Lúc này, trước cổng chính của căn cứ chỉ còn lại nhóm binh lính đứng ở đó không hề nhúc nhích. Trong quá trình chạy trốn, Nhiếp Nhiên luôn bị phó lão đại giữ cô ở phía trước người hắn. Cho đến khi cảm thấy súng không bắn được tới mình nữa, lúc này hắn mới lôi Nhiếp Nhiên chạy về phía trước. Trên đường đi xuyên qua rừng cây, A Hổ bên cạnh thấy phó lão đại thở hổn hển, liền đề nghị. Lão đại, người này giao cho tôi, anh dẫn các anh em chạy đi. Không cần, tên lính này rất gian xảo, không để ý cẩn thận là sẽ chạy trốn. Nói xong hắn lại siết chặt tay Nhiếp Nhiên, thậm chí còn nhân cơ hội này đẩy Nhiếp Nhiên cách xa chỗ A Hổ. Đáy mắt A Hổ thoáng qua vẻ lạnh lùng. Phó lão đại này đúng là không thức thời. Nhị thiếu đã giúp hắn như vậy rồi, hắn còn đề phòng thế này. Sớm muộn cũng có một ngày phải giết hắn mới được. Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy có lẽ lần này Hoắc Hoành không có cách nào lấy được sự tin tưởng của phó lão đại này rồi. Nếu muốn để hắn tín nhiệm, Hoắc Hoành vẫn cần cố gắng thêm mới được. Đám cướp biển vội vã chạy về sau núi. Giữa tầng tầng lớp lớp bóng cây, vì quen thuộc địa hình nên bọn chúng chạy rất nhanh. Nhiếp Nhiên cứ bị phó lão đại kéo chạy về phía trước như vậy, khẩu súng trên tay hắn luôn chĩa vào cô, hiển nhiên là sợ cô sẽ chạy trốn. Binh lính của đội dự bị và quân khu 2 theo sát phía sau lưng, nhưng lại sợ ép đám cướp biển sẽ khiến Nhiếp Nhiên gặp nguy hiểm, nên vẫn luôn giữ một khoảng cách tương đối an toàn với bọn chúng. Một tên đàn em liếc thấy nhóm binh lính bám chặt không buông sau lưng thì hốt hoảng. Lão đại, bọn chúng cũng đi theo rồi. Phó lão đại hừ lạnh. Để bọn chúng đuổi đi, chúng ta có con tin trong tay, không sợ bọn chúng. Tên đàn em gật đầu lia lịa nói. Cũng đúng, nhưng đến lúc đó giải quyết con tin này thế nào? Phó lão đại bước nhanh, sầm mặt nói. Không biết, lên thuyền trước rồi nói. Cả đám cướp biển lại điên cuồng chạy. Nhưng khi chạy được khoảng 20 phút, phó lão đại đột nhiên dừng lại. A Hổ thấy lạ, lạnh giọng ám chỉ. Lão đại, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta không đi từ bên đó, đi từ bên này. Vẻ mặt phó lão đại cũng u ám, chỉ một hướng khác nói. A Hổ thấy hắn không theo phương hướng của mình, cau mày, thấp giọng nói. Nhị thiếu đang đợi ở đó rồi. Nơi này cũng thông với sau núi, chỉ có điều địa hình gập ghềnh, sương mù lượn lờ quanh năm, rất dễ lạc đường. Đám lính kia chắc chắn không biết đường, cố ý lừa bọn chúng mấy vòng trong đó. Thế nào bọn chúng cũng bị lạc đường, như vậy dễ cho chúng ta chạy trốn hơn. Phó lão đại giải thích. A Hổ cảm thấy phó lão đại nói có lý, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cắt đuôi nhóm binh lính này. Được. Nghe thấy A Hổ đồng ý, phó lão đại lập tức hô to với đám cướp biển sau lưng. Các anh em, rẽ trái. Hắn dẫn đầu đám cướp biển nhanh chóng chạy theo hướng khác. Chẳng bao lâu sau, sương mù dày đặc trong núi đã đập vào mặt, bao vây tất cả mọi người lại. Nhiêm Nhiên nhìn sương mù bao phủ quanh mình. Sương mù nơi này khác xa với nơi Hoắc Hoành huấn luyện, còn dày đặc hơn cả sương mù ở hai ngọn núi cô từng cứu viện. Nhiêm Nhiên nhìn Phó Lão Đại lôi mình phía trước, suy nghĩ không biết nhóm người của đội dự bị có thể xông vào được không. Trong khi Nhiêm Nhiên còn đang băn khoăn thì đội dự bị đã đi tới đèo. Vừa nhìn thấy sương mù bao phủ trước mặt, tất cả đều cau chặt mày lại. Dựa vào việc huấn luyện dã ngoại sinh tồn nhiều lần, bọn họ có thể cảm nhận được độ ẩm trong này khá cao. Huấn luyện viên, chúng ta phải đi theo sao? An Viễn Đạo gật đầu. Sau đó anh ta dẫn đầu lao vào trong sương mù dày đặc. Nếu không phải Nhiếp Nhiên bị bọn chúng bắt thì anh ta sẽ không đời nào vào nơi này đâu. Ban đầu tiểu đoàn trưởng Lý nói chỉ đánh du kích thôi, không nói cần phải đuổi cùng giết tận. Đám cướp biển kia chạy trốn thì anh ta cũng có thể mượn cớ tha cho bọn chúng một lần. Nhưng vấn đề bây giờ là Nhiếp Nhiên bị bọn chúng bắt rồi. Cô là một nữ binh, mặc dù mưu trí nhưng dù sao cũng là một thân một mình. Yếu không địch lại mạnh, làm sao anh ta có thể vứt bỏ cô được? Nhóm binh lính sau lưng thấy sĩ quan huấn luyện của đội dự bị đã lao vào rồi, mọi người cũng lần lượt đi vào theo. Hai đội nối đuôi nhau đi về phía sau núi. Phó Lão Đại ỷ vào việc đây là địa bàn của mình nên đi qua đi lại rất tự nhiên. Và nhóm người An Viễn Đạo mặc dù chưa từng đi qua nơi này nhưng cũng dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của mình, gắng gượng lần nữa bám theo đám cướp biển. Khó khăn lắm mới chạy ra khỏi màn sương mù dày đặc, Phó Lão Đại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc hắn cho mình là thành công để lại nhóm binh lính ở trong sương mù rồi. Tên đàn em bên cạnh thở hổn hển vỗ vào tay hắn. Lão Đại, bọn chúng theo kịp rồi. Cái gì? Lão Đại quay phát đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy bóng người đan nhau qua lại trong sương mù dày đặc màu xám cho. Đáng chết, như vậy cũng không cắt đuôi được bọn chúng. Mau, đi nhanh lên. Phó Lão Đại khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức gọi tất cả mọi người tiến về phía bãi nước cạn phía sau núi. A Hồ đứng trên cùng, lại ngăn lại. Bây giờ bọn chúng ở trong sương mù, hay là giải quyết ngay tại chỗ đi? Giải quyết cái gì mà giải quyết? Kho đạn bị bọn chúng làm nổ rồi, đạn đã hết. Nếu không chạy, đến lúc đó bọn chúng ra ngoài, còn chưa tiêu diệt được bọn chúng, chúng ta đã phải khoanh tay, chịu trói rồi. Phó Lão Đại không nghĩ được nhiều, sau khi nói xong, lại dẫn các anh em chạy về phía trước. A Hổ không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đi theo. Nhiêm Nhiên vừa bị Phó Lão Đại kéo chạy, vừa quay đầu nhìn lại sau lưng. Đúng là nhóm người An Viễn Đạo thật. Đội dự bị này quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuối cùng qua 10 phút, hai đội ngũ đã đến bãi nước cạn sau núi. Vừa đi đến nơi, tất cả đã nhìn thấy một chiếc thuyền đang đợi trên mặt biển. Phó Lão Đại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng ngời, lập tức nói với các anh em sau lưng. Mau, lên thuyền hết đi, tất cả chúng mày lên hết. Lão Đại, vậy anh thì sao? Chúng mày lên trước, tao phải dùng con tin kéo dài thời gian. Phó Lão Đại lại đẩy Nhiếp Nhiên đến trước mặt mình, dí súng vào đầu cô. Không thể không nói, hành động này đã giành được sự cảm động của đám tay chân. Lão Đại! Nhưng thật ra Phó Lão Đại chỉ sợ mình chưa nắm được đường sống đã giao con tin ra, đến lúc đó sẽ bị bắt lại. Hắn cau mày dục. Đừng phí lời nữa, mau lên thuyền đi! Bọn chúng nhìn binh lính ở phía xa đang lao nhanh qua đây. Cũng biết bây giờ không phải là lúc thể hiện sự trung thành, lập tức ngay ngắn chạy lên thuyền. Sau đó nhóm người An Viễn Đạo đuổi tới cách bãi nước cạn cách đó không xa. Thấy đám cướp biển nhanh chóng chạy lên thuyền thì nói: bây giờ người của chúng mày đều lên thuyền rồi, nên thả cô ấy rồi chứ. Ha ha, hóa ra lại là một nữ binh. Chẳng trách ngay cả súng cũng cầm không chắc. Phó lão đại phá lên cười. An Viễn Đạo mím chặt môi, lạnh giọng nói. Bây giờ mày biết cô ấy là nữ rồi, còn không mau thả cô ấy ra. Tao là cướp, chỉ quan tâm có hiệu quả hay không, đâu có quan tâm con tin là nam hay nữ. Phó lão đại gian trá cười lạnh. Mày... An Viễn Đạo tức giận nghiến răng, nhưng vẫn kiềm chế hỏi. Rốt cuộc, mày muốn thế nào? Phó lão đại thấy hiệu quả của con tin Nhiếp Nhiên không tệ, tinh thần sa sút hồi nãy biến thành đắc ý. Chẳng thế nào cả, chỉ muốn giữ tấm bùa hộ mệnh này một khoảng thời gian thôi. Bây giờ chỉ cần hắn lên thuyền rồi ra khơi thì bọn lính này sẽ không đuổi theo được. Hơn nữa vùng biển này vẫn còn một hang ổ của hắn. Hang ổ này chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Chỉ đáng tiếc là những anh em của hắn chết nhiều như vậy. Nếu muốn xây dựng lại thì có lẽ sẽ tốn chút thời gian. An Viễn Đạo căng mặt nhìn Nhiếp Nhiên bị dí súng vào nhưng vẫn sừng sưng nói. Tao đồng ý để chúng mày đi, nhưng mày phải để cô ấy lại. Phó lão đại khinh thường hừ lạnh. Mày đồng ý, ai biết liệu mày có giở trò với tao không? Tao mặc kệ, cùng lắm thì lưới rách cá chết. Tao mất cái mạng rẻ tiền này, nhưng nữ binh này thì coi như chết oan. Hắn cười he he, làm ra vẻ định bóp cò. Mắt An Viễn Đạo lóe lên, lập tức lên tiếng nhượng bộ. Được, chúng mày đi, nhưng cũng phải nhớ lời mày đã nói, không được động vào cô ấy. Không được, không thể thả bọn chúng đi. Ngộ nhớ đến lúc đó bọn chúng nổi lên ý muốn giết người thì làm thế nào? Nhiêm Nhiên không dám nổ súng, thầy quên rồi sao? Cậu ấy có chướng ngại tâm lý. Lý Kiêu đột nhiên lên tiếng. Nhiêm Nhiên nhướng mày lên. Nên nói là Lý Kiêu thông minh hay là cô ấy chưa từ bỏ ý định? Lại chơi trò một mũi tên trúng hai con nhạn với cô. Một là cô ấy muốn dùng cách này gián tiếp nói cho phó lão đại biết là mình không biết nổ súng, từ đó khiến phó lão đại buông lỏng cảnh giác. Hai là cô ấy mượn con cờ phó lão đại này ép mình nổ súng, từ đó thoát thân. Ô, hóa ra cô ta không thể nổ súng à? Ha ha, chẳng trách vừa rồi dễ bị tao bắt như vậy. Loại lính này mà cũng có thể cử ra? Đất nước chúng ta hết lính rồi à? Đây rốt cuộc là lính đánh giặc hay là cung cấp cho nam binh chúng mày vui đùa tiêu khiển? Câu nói sau cùng kia thật sự vô cùng xuồng xã. Không chỉ là đang làm nhục Nhiếp Nhiên mà còn coi thường quân đội. Dương Thụ đứng ra đầu tiên nổi giận mắng. Mẹ kiếp, mày còn nói linh tinh nữa, cẩn thận tao xé nát miệng mày. Phó lão đại phá lên cười. Ha, mày cuống cái gì? Chẳng lẽ bị tao nói trúng rồi à? Hơi thở của Nhiếp Nhiên đột nhiên thay đổi, nhưng cô nhanh chóng áp chế lại. Cô đã đồng ý với Hoắc Hoành là tha cho hắn rồi, không thể diễn đến một nửa rồi thôi được. Lão đại, tất cả mọi người đều đã lên thuyền rồi. A Hổ đi đến trước mặt phó lão đại, lạnh giọng ám chỉ. Được rồi, ông đây lười phí lời với chúng mày. Chúng mày đứng im tại chỗ, không được nhúc nhích. Ai dám nhúc nhích, tao sẽ lập tức giết cô ta. Phó lão đại dí súng vào huyệt thái dương của Nhiếp Nhiên. Cái tay còn lại bám chặt vào vai cô. Hai người đồng thời lui dần về phía sau. An Viễn Đạo sợ Nhiếp Nhiên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cộng thêm mấy người Lý Kiêu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Nhiếp Nhiên có phản kích hay không. Vì vậy đều đứng tại chỗ không chế, không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt lại bám sát theo từng lần di chuyển của Nhiếp Nhiên. Cho đến khi dần dần đi xuống biển, một bóng dâm bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ. Nhiếp Nhiên biết thuyền ở ngay phía sau mình rồi. Phó lão đại dùng sức đẩy, quát Nhiếp Nhiên. Đi! Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ, đang định lên thuyền thì lại bị A Hổ lôi xuống. Nhiếp Nhiên lập tức không phòng bị, ngã vào trong nước biển. A Hổ đứng trên cao nói. Không thể đưa người này theo được, phải bắn chết tại chỗ. Anh ta vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã cảm nhận được mình bị một lực mạnh kéo lên. Hơn nữa, một khẩu súng lại dí vào huyệt thái dương của cô. Trái tim Nhiếp Nhiên thắt lại. Hoắc Hoành muốn tiêu diệt mình. Không thể nào, hai người bọn họ có thân phận giống nhau, anh ta sẽ không giết mình mới đúng. Nghiêm Nhiên khẽ híp mắt lại, nhớ đến ngọn lửa trong thôn lần trước. Đáng chết, cô còn chưa kịp tính món nợ lần trước, anh ta muốn giết mình. Đúng là chán sống rồi mà. Lúc cô định giơ tay chụp năm ngón tay vào mạch máu của anh ta, thì Phó Lão Đại giành trước một bước nói. Không được, ngộ nhỡ nhóm binh lính kia đuổi theo thì làm thế nào? Không đâu, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều đã chuẩn bị xong rồi, bọn chúng sẽ không đuổi kịp. Phó Lão Đại hơi do dự hỏi. Cậu chắc chắn chứ? Ánh mắt A Hổ rét lạnh, thấp giọng lạnh lùng hỏi. Bây giờ anh vẫn không tin à? Dĩ nhiên không phải rồi, tôi... Phó Lão Đại thấy đáy mắt anh ta lóe lên sự tàn bạo, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được rồi, nghe các người, bắn chết tại chỗ. Phó Lão Đại thả tay A Hổ ra, quay người, trèo lên cái thang trước mặt lên thuyền. Còn A Hổ đá vào đầu của Nhiếp Nhiên khiến cô quỳ xuống, rồi nhắm khẩu súng màu đen vào đầu cô. An Viễn Đạo đứng ở trên bãi nước cạn, thấy thế thì trong lòng vô cùng hoảng hốt, không nhịn được quát lớn. Chúng mày muốn làm gì? Đoàng, tiếng súng vang lên, Nhiếp Nhiên nghiêng người, lặn đi tránh phát súng. Nhưng cô chưa kịp di chuyển, khẩu súng trong tay A Hổ đã rơi tõm xuống nước. A Hổ ngẩn ra nhìn bàn tay trống không thầm giật mình. Ngay sau đó thuyền đã khởi động. A Hổ biết nhị thiếu đang cảnh cáo mình, vì vậy lập tức chạy nhanh về phía chiếc thuyền đã khởi động. Sức cản của nước khiến tốc độ của anh ta chậm lại rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đạp lên thang được. Nghiêm Nhiên nhìn chiếc thuyền bằng ánh mắt khát máu lạnh như băng. Cô không sao chứ? Dương Thụ chạy từ bãi nước cạn đến, vội vàng kiểm tra cô từ trên xuống dưới một lần. Hà Giai Ngọc cũng nóng lòng, bất an hỏi. Chị Nhiên, chị vẫn ổn chứ? Nhưng Nhiếp Nhiên không trả lời, mà ngồi xổm xuống, nhặt khẩu súng bị rơi của A Hổ lên. Súng có thể giết người, cũng có thể cứu người. Lời Hoắc Hoành vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng cô không thích cứu người, cô thích giết người hơn. Cô chậm rãi giơ tay lên, nhắm khẩu súng vào A Hổ đang trèo lên thang. Mọi người thấy vẻ mặt cô rét lạnh u ám thì đều không dám mở miệng. Cô bóp cò, súng vang lên đoàng một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc thuyền, thấy một bóng đen đang ra sức leo lên trên. Đi đôi với tiếng súng là bóng đen rơi thẳng xuống biển. Nước biển văng tung tóe. Chúng rồi, chúng rồi! Nghiêm Hoài Vũ vô cùng kích động hô. Mọi người thấy khoảng cách bắn và độ chính xác như vậy, không nhịn được kinh hãi hít một hơi lạnh. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa người kia đang bám trên thân thuyền, gần như không nhìn rõ, rốt cuộc làm sao Nhiếp Nhiên lại làm được. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, nhưng Nhiếp Nhiên lại không hề hay biết. Hoắc Hoành, anh đừng trách tôi, A Hổ ba lần bảy lượt muốn đưa tôi vào chỗ chết. Không bắn phát súng này, thật sự khó để chút nỗi giận trong lòng. Cô chớp mắt nhìn khẩu súng màu đen trong tay mình, cuối cùng thu khẩu súng lại, xoay người rời đi. Hà Giai Ngọc đứng tại chỗ đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiếp Nhiên, lì nhí nói. Chị Nhiên nổ súng rồi. Đúng, cô ấy nổ súng rồi. Giọng Lý Kiêu rất nhỏ, mang theo chút khoan khoái khó hiểu. Ngay cả An Viễn Đạo cũng nhìn chiếc thuyền đang nhanh chóng rời đi mà không hề dừng lại đằng xa, cùng với bóng đen rơi xuống nước kia. Khoảng cách xa và sức gió như vậy mà vẫn bắn trúng. Cô gái này ở lại quân khu 2 đúng là quá đáng tiếc. Tất cả mọi người trở về theo đường cũ. An Viễn Đạo thu hồi ánh mắt, ra lệnh. Từ rạng sáng lên đường đến bây giờ, hơn 10 tiếng rồi. Kế hoạch ban đầu của chiến dịch này là đánh giằng co với đám cướp biển, tối thiểu mất một ngày một đêm. Bây giờ bị Nhiếp Nhiên làm loạn như vậy nên đã nhanh hơn hẳn. Rõ. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ vội vàng đi đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn Nhiếp Nhiên đang sầm mặt đi về phía trước. đưa người kia đến chưa? Nhiêm Nhiên đột nhiên hỏi Kiều Duy. Kiều Duy vừa há miệng ra, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ giành nói trước. Tôi làm việc, cô yên tâm đi, đưa đến nơi an toàn rồi. Vậy tiểu đoàn trưởng Lý có nói gì không? Tiểu đoàn trưởng nói nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này, còn giam Lưu Đức lại rồi. Còn gì nữa không? Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại. Chỉ giam Lưu Đức thôi à? Chẳng lẽ Nhiếp Thành Thắng không bị nghi ngờ một chút nào à? Nghiêm Hoài Vũ suy nghĩ rồi lại bổ sung. À, còn sư đoàn trưởng Nhiếp cũng tạm thời bị giam lại rồi. Ánh mắt Nhiếp Nhiên lóe lên, một nụ cười lạnh vụt qua, hiện ra rồi biến mất. Giam lại, tốt quá rồi. Xem ra tái ông mất ngựa, có khi lại là phúc. Cô cứ nghĩ kế hoạch này đổ bể rồi, ai ngờ lại có cái bánh rơi từ trên trời xuống như vậy. Thuộc hạ của mình và cướp biển âm thầm giao dịch, còn tiết lộ toàn bộ kế hoạch quân sự ra ngoài. Lần này, may mà trong đám cướp biển, có một kẻ muốn phản bội. Tên thủ lĩnh cướp biển mới không biết. Nếu như cả đám cướp biển đều biết, có lẽ nhóm người này đều phải chết. Không, sẽ không đâu. Có Hoắc Hoành lo liệu bên trong, có lẽ sẽ không chết hết. Nhâm Nhiên âm thầm suy nghĩ mà không phát hiện ra mình lại tin tưởng Hoắc Hoành như vậy. Ngay lúc mọi người đều buông lỏng cảnh giác, thì một tiếng súng vang lên, đạn xé không gian lao đến. Cẩn thận! Lâm Hoài ở sau lưng nhìn thấy viên đạn lao đến thì hô lớn, sau đó vội vàng chạy như bay lên, xô ngã Dương Thụ và Nhiếp Nhiên xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình, rồi bày trận chờ đợi, giơ súng lên kiểm tra xung quanh. Ở đó, bắt lại đây! An Viễn Đạo tinh mắt phát hiện, ở cách đó không xa, lại có một con cá lọt lưới, nhìn dáng vẻ là chưa chết hẳn, cho nên muốn đánh lén. Rõ. Người của đội dự bị nhanh chóng bắt người lại. Nhiêm Nhiên vốn không phòng bị Lâm Hoài xô ngã thẳng xuống đất, hơn nữa còn không may bị đập vào một tảng đá. Vật nhọn kia đâm vào bụng cô, đau đến nỗi khiến cô khẽ nguyền rủa, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hoài, anh mau dậy đi. Dương Thủ cũng bị đè, thì đẩy người nói. Sĩ quan huấn luyện, thầy mau dậy đi, thầy nặng quá, đè chết người rồi. Anh ta liên tục dùng sức đẩy mấy cái. Nhưng không hiểu tại sao người trên lại không chịu di chuyển chút nào. Nhiêm Nhiên và Dương Thủ đưa mắt nhìn nhau, đẩy mạnh người ra. Bọn họ vừa đứng lên, đã thấy áo giản di của Lâm Hoài rỉ ra một vùng máu đỏ sậm. Hơn nữa, có chiều hướng càng ngày càng lan rộng. Sĩ quan huấn luyện Lâm! Dương Thụ sợ hãi vội vàng nhào tới. Sĩ quan huấn luyện Lâm! Thầy tỉnh lại đi! Thầy mau tỉnh lại đi! Thấy Lâm Hoài nhắm hai mắt, không có bất cứ phản ứng gì, anh ta lại quay sang nói với mấy người An Viễn Đạo. Mau! Mau gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đi! An Viễn Đạo vội vàng chạy tới kiểm tra, sau đó ra lệnh. Đường dưới núi quá gập ghềnh, lập tức gọi máy bay trực thăng đến đây đi. Rõ. Lính truyền tin vội vàng đi sang bên cạnh, dùng bộ đàm liên lạc với căn cứ. Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao, cậu cứ yên tâm. Phương Lược an ủi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại bình tĩnh trần thuật. Thầy biết rõ phát súng này bắn vào xương ngực là không thể cứu được rồi, còn lừa anh ta làm gì? Không thể cứu được. Dương Thụ vừa mới khống chế tâm trạng căng thẳng lại, lần này càng kích động hơn, nắm lấy tay Lâm Hoài không buông. Không, sĩ quan huấn luyện Lâm, sĩ quan huấn luyện Lâm, thầy tỉnh lại đi, thầy tỉnh lại đi. Không biết có phải là anh ta lay quá mạnh không, mà Lâm Hoài đã từ từ mở mắt ra, rồi ho nhẹ mấy tiếng. Một tia máu trào ra từ khóe miệng. Cậu còn lắc nữa, tôi thật sự không tỉnh lại được nữa đâu. Dương Thụ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cầm lấy tay anh ta nói. Thầy đợi chút, máy bay trực thăng sắp đến rồi, bác sĩ sắp đến rồi. Lâm Hoài lắc đầu, yếu ớt nói. Vô dụng thôi, giống như cô ấy nói, bắn vào xương ngực, không thể cứu được. Dương Thụ nắm bả vai Lâm Hoài nói. Không thể nào, bắn vào xương ngực, không thể chắc chắn sẽ chết được. Đó không phải tim. Thầy đợi đi, bác sĩ sắp đến rồi, sắp đến rồi. Vẻ mặt Lâm Hoài nghiêm túc, nói đứt quãng. Cậu, rốt cuộc, trong giờ học cậu nghe giảng thế nào vậy? Xương ngực là vị trí quan trọng của hệ hô hấp trong cơ thể con người. Bị tấn công nghiêm trọng, sẽ vỡ vụn, gây ra khó thở. Nếu như xương ngực cắm vào phổi, sẽ khiến cho phổi nát ra, chết. Anh ta nói những lời này gần như dùng hết tất cả sức lực, gương mặt trắng bệch khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thầy đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thầy chịu đựng một chút đi. Dương Thủ run rẩy nói. Không được, cậu học hành không tử tế, quá làm mất mặt tôi. Dương Thủ gật đầu như gà con mổ thóc, giọng nói không khống chế được mà nghẹn ngào. Đúng, em làm thầy mất mặt, đợi thầy khỏe rồi, thầy lại phạt em đi. Lâm Hoài yếu ớt sầm mặt lại. Binh lính không có quy củ, không hiểu kỷ luật như cậu. Tôi đây không cần, quá mất mặt. Dương Thụ nhớ đến những chuyện thời gian trước mình làm với sĩ quan huấn luyện này, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh ta không nghe lời như vậy, mở miệng là chống đối không nói, thậm chí vì chuyện của Nhiếp Nhiên, mà còn túm cổ áo sĩ quan huấn luyện phát tiết tâm tình bất mãn của mình. Trời ơi, sao anh ta lại tệ hại như vậy? Nhưng cho dù tệ hại như vậy, vào thời điểm nguy hiểm nhất, sĩ quan huấn luyện của anh ta vẫn không màng gì cả cứu anh ta. Chuyện này khiến Dương Thụ vô cùng kích động, đáy mắt đầy ánh nước, anh ta dựng ba ngón tay lên thề. Sẽ không đâu, sẽ không như vậy nữa. Đợi thầy khỏe rồi, em nhất định tuân thủ kỷ luật. Em thề. Lâm Hoài khẽ bật cười. Bỏ đi, thề với sĩ quan huấn luyện mới của cậu đi. Sau khi nói xong, anh ta phun ra một ngụm máu. Máu theo cằm chảy dài xuống. Miệng anh ta đầy máu tươi, ngay cả răng cũng bị nhuốm thành màu đỏ, làm cho Dương Thủ hoàn toàn sụp đổ. Anh ta quỳ xuống trước mặt Lâm Hoài, bi thương khóc lên. Em xin lỗi. Em xin lỗi, em không nên cố ý làm thầy tức giận. Em xin lỗi, em không nên mở miệng là chống đối thầy. Em xin lỗi, em không phải là một binh lính có thể để thầy cảm thấy tự hào. Em xin lỗi. Những cảnh trong quá khứ hiện lên rõ mồn một trước mắt. Trong ký ức của Dương Thủ, hình như mình chưa bao giờ tôn trọng Lâm Hoài. Lần nào cũng làm Lâm Hoài tức giận, không kiềm chế được. Nhưng bây giờ, tất cả đều sắp không còn kịp nữa rồi. Không còn kịp rồi. Tiếng khóc bi thương của Dương Thủ làm khóe mắt Lâm Hoài cũng ươn ướt. Nhưng anh ta nhanh chóng sầm mặt lại, dùng hết sức mắng. Khóc cái gì? Làm quân nhân có thể chết vì quân phục là vinh quang của tôi. Không được khóc. Em không khóc. Có phải thầy sẽ không chết không? Lời nói ngây thơ của anh ta làm Lâm Hoài cười đến mức ho khan. Sao tôi lại có binh lính như cậu chứ? Cậu nhìn người ta đi, bình tĩnh biết bao. Tốt xấu gì, cậu cũng là một nam binh. Sao mà không bằng một nữ binh? Nói tới đây, anh ta cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía Nhiếp Nhiên, đứng im lặng ở đó. Nhiếp Nhiên nặng nề nhìn chằm chằm Lâm Hoài, trong mắt mang theo vẻ kỳ lạ và phức tạp. Dương Thụ thấy Nhiếp Nhiên bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng chấn động, mang theo mấy phần mong đợi hỏi. Có phải cô nghĩ được cách gì cứu thầy ấy rồi không? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, im lặng lắc đầu. Phát súng này bắn vào chỗ hiểm, cô không phải là thần y, làm sao có thể có cách? Làm sao có thể? Cô bình tĩnh như vậy, nhất định là có cách. Dương Thụ thấy cô lắc đầu, lập tức kích động. Sắc mặt Nhiêm Nhiên u ám lạnh lùng, cô nói: "Nếu như nước mắt của tôi có thể cứu anh ta, tôi nhất định sẽ khóc." Nhưng rất đáng tiếc, nước mắt của cô không có tác dụng gì, còn sẽ khiến cô mất nhiều nước. Hơn nữa, kiếp trước, cô nhìn sống chết quen rồi, ngay cả mình cũng là người đã từng chết một lần, cho nên không có cảm nhận gì quá lớn đối với cái chết. "Nhưng thầy ấy đã cứu cô." Dương Thụ thấy cô nói vô tình như vậy, giận dữ đứng lên. "Vậy tôi đền cho anh ta nửa cái mạng." "Cô..." Dương Thụ vô cùng tức giận. "Lúc này rồi mà cô còn nói đùa à?" "Nói đùa? Không, đây không phải là đùa." Lâm Hoài nhào tới cứu mình và Dương Thụ. Theo lý mà nói, mỗi người nợ anh ta một nửa. Nhiêm Nhiên từ trước đến giờ không nợ ai bất cứ chuyện gì. Nếu như Lâm Hoài thật sự muốn trả, cô có thể trả. Dù sao cũng chỉ là nửa cái mạng mà thôi. Chỉ cần không chết, như thế nào cũng được. Nhìn đôi mắt hờ hững của Nhiêm Nhiên, Lâm Hoài lắc đầu. "Không, không cần cô đền. Thằng nhóc này, sau này ở quân khu 2, cô quan tâm nó nhiều hơn." Dương Thụ gân cổ, cự tuyệt nói: "Em không cần cô ấy quan tâm." Lâm Hoài cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng, chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng: "Ngu xuẩn, năng lực của cô ấy vượt xa cậu. Nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy, vẫn cần cố gắng hơn mới được. Đừng tưởng là tôi không nhìn ra tâm tư của cậu." Hết chương 1010.